Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, bị phục kích. Cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả bỏ chạy, mọi người cũng không có truy kích. Trừ cái đó ra, một tiểu đội này chuyên môn ứng phó các người của đại gia tộc toàn bộ hủy diệt ở Hoa Gia. Bất quá, Hoa Gia cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Bởi vì bọn họ là ẩn thế gia tộc, vì vậy, trừ bỏ bản tộc người, cơ hồ không có người lạ nào. Sau đó không lâu, Hoa Gia bị một loại thê lương bầu không khí bao phủ. Rất nhiều người đều đang nghẹt ngào khóc ròng. Ở đại chiến như vậy bên trong, tử vong là khó mà tránh khỏi. Dù cho Hoa Gia làm sao bảo hộ, cũng khó tránh khỏi có người chết đi. Ngươi muốn đi hoàng thành? Chủ nhà họ Hoa nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thấp giọng hỏi. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu đang tại trông về phía xa hoàng thành phương hướng. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn lang yên, nhưng hắn biết rõ, nơi đó chiến đấu càng thêm thảm liệt. Không sai, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đáp lại. Chẳng những muốn đi, hơn nữa còn nhanh hơn khởi hành. Chúng ta Hoa Gia mặc dù ẩn thế, nhưng gia quốc gặp nạn, chúng ta há có thể chỉ lo thân mình. Lúc trước, chúng ta đã chuẩn bị khởi hành, lại không nghĩ bị cửu cực điện người ngăn cản. Hoa Lưu Vân mở miệng, cũng nhìn phía cái kia lang yên ngất trời phương hướng. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu rời đi. Trước khi đi, hắn hỏi thăm một chút Đại Chu Hoàng triều sự tình. Hoa Gia mặc dù ẩn thế, nhưng lại bên ngoài cũng không ít thám tử, lúc nào cũng chú ý đại lục phát sinh sự kiện trọng đại. Bây giờ, Đại Chu Hoàng triều hoàng thành mặc dù còn không có đụng phải nguy cơ, nhưng đã không xa. Nghe nói, Đại Chu Hoàng triều đã tập hợp cả nước binh lực, chuẩn bị cùng quân địch quyết nhất tử chiến. Tình huống 10 điểm nguy cơ, Nguyệt Trung Thu không cùng Hoa Gia thông hành. Thứ nhất là đối phương cần an bài gia tộc công việc. Thứ hai là mình còn muốn truy tìm lão Hắc, không nên mục tiêu quá lớn. Hắn trực tiếp vận dụng truyền tống trận, một bên hướng Đại Chu Hoàng Thành tới gần, một bên hướng lão Hắc đưa tin, để bọn hắn trực tiếp tiến về Hoàng Thành. Nơi đó chính là quyết chiến chi địa. Đại Chu Hoàng Triều phồn vinh hưng thịnh không kém chút nào Tiềm Long Hoàng Triều. Là đông vực xếp hạng hàng đầu hoàng triều, thực lực không thể khinh thường. Bọn chúng hoàng thành tọa lạc tại toàn bộ hoàng triều trung tâm, bốn phía địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, là tự nhiên hình thành tuyệt hảo lạch trời. Nghe nói Đại Chu đời thứ nhất thánh hoàng chính là này vì ỷ vào đặt xuống cái này mênh mông cương thổ, là chân chính nhân hùng. Qua ấy lần vượt qua, Nguyệt Trung Thu đã từ từ tiếp cận Đại Chu Hoàng Thành phạm vi. Lần này, hắn mới từ trên truyền tống trận bước ra, liền mơ hồ trong đó nghe được khàn cả giọng gầm thét thanh âm. Mặt trời chiều ngã về Tây, rơi vào ngày đỏ tươi vô biên, cùng mảnh này thiên địa hợp nhất, không biết là chúng sinh chi huyết nhiễm đỏ thiên địa, vẫn là lạc nhật tuyển nhiễm. Trường Hà lạc nhật tròn, đại mạc cô yên thẳng, phong hỏa khắp nơi, ở lạc nhật tuyển nhiễm phía dưới, cả kia cuồn cuộn lang yên đều trở thành huyết sắc, sông lên trời, thê diễm tuyệt luân, ao ao ao, một đầu rộng lớn đại xuyên ở Nguyệt Trung Thu dưới chân mãnh liệt. Đánh ra từng mảnh bọt nước, Nguyệt Trung Thu ngây dại, đầu này đại xuyên là Đại Chu Hoàng triều khí vận sông. Ngang qua Đại Chu Hoàng triều đồ vật, tồn tại đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, một mực cuộn trào mãnh liệt, chưa bao giờ khô cạn qua, đại biểu cho Đại Chu Hoàng triều quốc vận. Nhưng giờ phút này, đầu này đại biểu quốc vận đại xuyên lại biến thành màu máu, giống như là huyết thủy đang cuộn trào đồng dạng, huyết sắc bọt nước vẩy ra, kèm theo vô số cỗ thi thể khối vụn ngang qua mà qua. Hắn nội tâm sinh ra một cỗ mênh mông, bi thương tâm tình, quốc nạn phía trước, vô luận ngươi là cái gì tuyệt thế cường giả, một phương cự phách, hoặc là thăng đấu tiểu dân, thậm chí màn trời chiếu đất ăn mày. Tại thời khắc này, bọn họ toàn bộ đầu nhập bảo vệ trong chiến đấu, vô tư kính dâng bản thân sinh mệnh. Đây là một cái dân tộc sau cùng lực ngưng tụ, thù nhà hận nước, không đội trời chung, nhất định giết hắn cái núi thây biển máu. Thiên hạ thất sắc, Nguyệt Trung Thu theo đại xuyên dũng động phương hướng, đi ngược dòng nước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là dựa vào sông này chảy, hắn liền có thể kết luận, Đại Chu Hoàng Triều so Tiềm Long Hoàng Triều càng thêm nguy ngập. Đến sinh tử tồn vong cuối cùng, oanh, hừng hực thần mang bao phủ thiên địa. Nguyệt Trung Thu xa ở mấy chục vạn dặm bên ngoài, y nguyên cảm giác hư không sóc nảy, phiến thiên địa này như muốn vỡ nát. Một đạo hết sức cao lớn hư ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, một đôi mắt giống như là hai ngụm lỗ đen trông xuống quần luân, cường đại đến tuyệt điểm. Bước ra một bước, quần sơn sụp đổ, trong nháy mắt trở thành bột mịn. Số lượng hàng trăm ngàn người sống bị đè chết, huyết thủy tuôn ra, chảy vào đại xuyên bên trong, xuôi dòng, hô, tiếng gió đại tác, thương vũ đang đổ nát, yên diệt, tất cả tựa hồ sẽ không còn tồn tại, thiên địa này cơ hồ muốn vỡ vụn. Nguyệt Trung Thu quanh thân hư không đều xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở, thuận thế lan tràn, khủng bố vô biên. Một cán so bàn tay hơi lớn hơn tiểu kỳ xông lên trời, cấp tốc phóng đại, lúc nào ở giữa, giống như là một bộ thiên đồ đồng dạng, cơ hồ chiếm hơn nửa thiên khung. Cùng đạo kia cao lớn hư ảnh đang đối đầu, chấn ma, hai chữ khổng lồ vô biên, rồng bay phượng múa, giống như là một đầu hoang cổ tuyệt thế hung thú chấn áp tại chân trời một dạng, bị người không thể tiếp cận. Mặt cờ bay phất phới, mỗi một lần dương ra, đều có mênh mông thánh uy đang cuộn trào mãnh liệt, như muốn dao động nát thiên địa, làm quần tinh rơi vỡ. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, điều này hiển nhiên là thánh khí đang đối đầu, thật phải liều mạng. Ầm ầm, đang tại Nguyệt Trung Thu gấp chạy thời điểm, hai bàn tay to hoành không nghiền ép mà đến, lẫn nhau bao phủ, đoạn tuyệt tất cả đường đi, hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Nghiệt xúc, như vậy lưu lại đi, chúng ta đã đợi chờ lâu ngày, biết rõ người nhất định sẽ tới nơi đây. Hai đạo thanh âm hùng hồn đột ngột xuất hiện, trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ cùng mừng rỡ. Là các ngươi muốn bắt ta? Thật sự cho rằng ta vẫn là lúc đầu mặc cho các ngươi bày bố trấn áp Nguyệt Trung Thu sao? Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, thanh âm của hai người này đều không xa lạ gì. Y nguyên chính là lúc trước ở Hoa Gia thoát đi thánh hoàng cấp cường giả. Một người khác càng thêm quen thuộc là cơ tộc cơ cổ Trần. Tiếng nói mới ra, Nguyệt Trung Thu toàn thân liền bộc phát ra khí thế kinh người. Tử Kim Long Thương Kình Thiên, bộc phát thần mang, trực tiếp đánh về phía trong đó một bàn tay. Muốn phá vây mà ra, hai người này không thể địch lại, Nguyệt Trung Thu phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát khốn, chạy khỏi nơi này. Lúc trước, hắn quá để ý phương xa chiến đấu, hai người mai phục tại nơi đây, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, kém chút ủ thành đại họa. Oanh, vô tận thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh vô địch, dựa vào cường hãn chiến lực, lại sinh sinh xuyên qua một bàn tay cực kỳ lớn. Hừ, nghiệt chướng, hai người chúng ta ở đây chờ trực lâu ngày, há có thể mặc cho ngươi rời đi. Cơ cổ Trần mở miệng, hắn lúc này đã xuất hiện, thân hình biến hóa, tựa như tia chớp mau lẹ, trong phút chốc ngăn cản Nguyệt Trung Thu đường đi. Nho nhỏ Hoa Gia tính là cái gì? Ngươi mới thật sự là cá lớn. Một người khác cũng hiện thân, trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu sau lưng cách đó không xa. Lần nữa đánh ra một trường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám